sau khi chết nguyên soái trong game tôi bỏ trốn. Chương 40, làm bánh cho nguyên soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh livestream của Giản Nại trực tiếp nhảy lên top 1 nội chỉ trong 1 giờ. Làm toàn bộ streamer hot nhất lúc bấy giờ cũng phải để ý đến cậu. Ở đó có một hot streamer tên là Tiểu Tình Thiên. Cô ta livestream rất thường xuyên. Thậm chí có thể xem cô nàng như là đỉnh lưu giới giải trí. Không vì nguyên nhân gì khác, mà chỉ bởi vì cô ta là bán Dạ Oanh. Tộc Dạ Oanh vốn đã có ưu thế được ơn trên ưu ái chiều chuộng. Cho nên ngay cả tiếng hát của họ sẽ lại càng tuyệt đẹp êm tai. Tinh thần lực hệ chữa trị của bọn họ khiến bao nhiêu con người phát cuồng. Có thể nói họ là vật báu trời sinh, khiến cho những nhà quý tộc tranh nhau giành lấy. Mặc dù cô ta chỉ mang trong mình nửa dòng máu của Dạ Oanh, nhưng Tiểu Tình Thiên biết, ở xã hội thượng lưu, bán Dạ Oanh như cô ta sao mà có cửa đọ lại bọn Dạ Oanh thuần huyết bị chiều hư chứ. Có được gả vào nhà quyền quý đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng được đãi ngộ tốt nào. Cô ta đã sớm nhận ra rằng muốn tăng lợi ích, dù việc bán nghệ ở trong mắt lũ quý tộc là chuyện hạ đẳng. Tiểu Tình Thiên luôn cho rằng bản thân mình độc lập kiên cường, tin tưởng rằng dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền mới là tốt nhất. Cô ta không hề muốn biến thành món đồ chơi của lũ quý tộc. Cô muốn dựa vào chính mình. Tất cả là do bản thân mình nỗ lực đạt được. Hiện tại mình đã được rất nhiều người yêu thích. Tất cả những điều này là do mình đã nỗ lực hết mình. Hôm nay cũng là một ngày rất bình thường. Sau khi Tiểu Tình Thiên phát sóng stream thì rất nhanh đã lên trending. Các fan thích bợ đít cô ta cũng tràn vào xem. Tiểu Tình Thiên stream rồi. Hu hu, Dạ Oanh hát là dễ nghe nhất. Mấy streamer khác không bằng em đâu. Tiểu Tình Thiên hôm nay hát bài nào dạ? Tiểu Tình Thiên nhìn thấy fan bợ đít mình thì rất vui vẻ. Ngay lúc cô nàng đang đắc ý thì đã cho mở chức năng tâm nguyện với ghía 5.000 tệ cho một bài hát. Vừa hay làm sao kênh stream của cô ta liên tục bị hệ thống đẩy thông báo lên, người xem của kênh livestream số 302 tặng hòa tiễn xa hoa. Giải một số lượng lớn bao lì xì. Mời mọi người tới đây lụm nè, người xem của kênh livestream số 302 tặng các ni van. Kích phát mưa lì xì. Mời mọi người tới hưởng, người xem của kênh livestream số 302 tặng. Hệ thống thường xuyên cập nhật thông báo, chứng tỏ độ hot và độ chịu chi của fan ở kênh stream đó như thế nào. Rầm rộ đến mức này từ trước tới nay chỉ có kênh stream của Tiểu Tình Thiên từng xuất hiện. Cô nàng là đỉnh lưu tuyệt đối của web. Chưa từng có streamer nào có thể đánh bại cô. Thế mà tự dưng lại có ai đó từ đâu nhảy ra. Quả nhiên đã có fan nghị luận. 302 là kênh ai đó. Ma mới mấy má ơi. Cũng là hát hò này nọ thôi. Chỉ cần 500 tệ một bài. Chúng ta đi giật lì xì rồi về tặng Tiểu Tình Thiên đi. Ở kênh stream của Giản Nại, số người xem bắt đầu tăng lên. Lúc đầu chỉ có mấy trăm người. Hiện tại đã hơn 1.000 người. Hơn 100.000 người online. Chỉ có những streamer cực nổi tiếng mới được đãi ngộ như vậy. Giản Nại hát hai bài xong uống một ngụm nước. Không có nhạc cụ nên hát không có cảm giác gì hết. Qua hai ngày nữa tôi sẽ đi mua đàn về vừa đàn vừa hát cho các bạn nghe nhé. Tôi hả? Tôi biết chơi nhiều thể loại lắm. Dương cầm, đàn violon, đàn phong cầm, đàn tranh, sáo, đều biết một chút. Mấy bạn chưa từng nghe qua à? Vậy để tớ đi lượn một vòng cửa hàng xem cái đã. Giản Nại tán gẫu cùng fan. Giọng của cậu ngọt ngào. Dù có là cuộc hội thoại lười biếng đi chăng nữa cũng sẽ cho người nghe một cảm giác thoải mái. Mỗi một câu nói đều như móng vuốt của một bé mèo con. Gãi ngứa tim người, chỉ cảm thấy những lời cậu nói đều là chuyện hưởng thụ nhất thế giới. Có fan thấy được ly nước của Giản Nại. Dò hỏi, ly gì thế? Nhìn xinh quá. Ờ ha, có linh hong, bé cũng muốn mua. Giản Nại nhìn thoáng qua nói. Tớ cũng không biết nữa. Hình như là không mua được đâu. Chắc là quà tặng của khách sạn mà tớ đi ăn hôm nay. Nói xong, hầu hết tất cả mọi người đều giật mình. Mọi người đều không nghĩ tới như vậy. Giản Nại kinh tế tình huống cư nhiên túng quẫn thành như vậy. Khó trách đứa nhỏ này lại muốn 500 ám tinh tệ một bài hát. Thì ra là bần cùng đến độ mình không thể tưởng tượng được. Khán giả đau lòng. Người dùng Phong Phong tặng 1x trong chóng nhỏ. Người dùng Lệ Chủ Nhi tặng 1x Quarter Bomb. Người dùng Huyền Quan tặng 1x Carnival. Khán giả thi nhau spam. Bé yêu, cầm tiền đi mua ly đi em. Mua lớn một chút, mua mấy cái ly mới rồi uống. Giản Nại chớp mắt, hơi đơ ra, rồi mới cười nhẹ. Lúc cậu cười lên thì giọng nói ngào ngào đáng yêu. Thản nhiên tiếp nhận. Cảm ơn ạ, tuy kênh stream của cậu rất hot, nhưng tốc độ tặng quà của fan lại không hề thuyên giảm. Mà nhìn chung thì số liệu đã có dấu hiệu chạm đỉnh. Điều này khiến cho các nhân viên upstream khiếp sợ. Nhân viên công tác cảm khái nói. Dạ oanh đúng là đáng gờm thật đấy. Một người khác cũng nói vào. Mấu chốt là từ trước đến nay cậu ta chưa từng công khai thân phận dạ oanh của mình. Nhưng quà tặng của cậu ta có rất nhiều. Hầu hết mọi người đều bị hấp dẫn bởi tiếng hát. Nếu cậu ta nói rõ thân phận ngay từ lúc đầu thì chắc chắn có thể đè bẹp được Tiểu Tình Thiên luôn. Đấy là chuyện hiển nhiên. Độ hot của Giản Nại thật là đáng sợ. Một tiếng trước thì đứng trong top 10. Giờ đã vọt lên top 5. Thậm chí nếu cậu cứ tiếp tục livestream nữa thì rất có khả năng sẽ tranh top 1 với Tiểu Tình Thiên. Bên kia, kênh stream của Tiểu Tình Thiên cũng phát hiện có điều gì đó không đúng. Không nói cái khác, Tiểu Tình Thiên phát hiện những người bảo sẽ đi tới phòng stream của Giản Nại cướp lì xì rồi tới tặng lại mình đã một đi không trở lại. Với cả số liệu thể hiện rằng Giản Nại cách mình càng ngày càng gần. Cho tới nay, đạt tới 1 tỷ lượt xem chỉ có mỗi mình thôi. Nhưng nếu mình bị Giản Nại cướp đi vị trí đó thì xong đời. Cô đang hát, vì lo nghĩ ngợi nên bị lệch giọng. Có người comment, Tiểu Tình Thiên mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Kênh 302 nói chuyện từ nãy tới giờ rồi kìa. Ha ha ha, quỷ lười. Mọi người đừng có đốt tiền để nó mua ly nữa nhá. Tuy Giản Nại và Tiểu Tình Thiên còn chưa từng gặp mặt nhau. Nhưng kênh 302 ngày hôm nay đã chính thức lọt vào mắt xanh của Tiểu Tình Thiên. Cũng khiến cô ghi nhớ lấy chủ nhân của kênh stream này. Cô tuyệt đối sẽ không để kẻ nào làm ảnh hưởng tới địa vị của mình. Bên kia, livestream của Giản Nại kết thúc. Mỗi ngày cậu chỉ stream khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Có cố đi nữa sẽ rất mệt. Dần dần cậu cũng đã có thể cảm nhận được cái thứ gọi là tinh thần lực từ miệng của người khác này. Mỗi khi cậu hát sẽ tiêu hao tinh thần lực. Qua một thời gian dài sẽ cảm thấy khá mệt mỏi. Mở thông số lên xem. Kiểm tra tiền lời hôm nay. Cộng với các quà tặng đã có sẵn thì thu nhập được khoảng 100.000. Chia ra thì cậu được 50.000. Có số tiền này. Ít nhiều gì ngày mai lúc cậu tới phủ nguyên soái nói lời cảm ơn thì có thể sẽ mua được quà cáp mang theo. Miễn bị người khác cười nhạo là quê mùa. Tiểu Địch từ bên ngoài tiến vào. Thiếu gia, ngài đi ngủ ạ. Giản Nại gật đầu. Cậu chuẩn bị đi rửa mặt một chút. Rồi dặn dò. Em nhớ sáng mai gọi anh dậy đấy. Ngày mai anh muốn đi mua đồ. Tiểu Địch hỏi. Thiếu gia muốn mua cái gì ạ? Nếu không thì ngài dặn em mua là được. Giản Nại vội vàng lắc đầu. Chuyện này để tự anh làm mới được. Tiểu Địch thấy cậu kiên trì như thế cũng không dám phản bác. Sau khi dặn dò xong, Giản Nại liền đi ngủ. Nhưng giấc ngủ của cậu không quá tốt. Thật ra kể từ khi trọng sinh đến thân thể này, chưa bao giờ cậu được ngủ một giấc ngon. Nhưng từ sau khi dựa vào Lục Trạch Phong đánh một giấc, cậu mới cảm nhận được giấc ngủ ngon là gì. Sau đó lại khó đi vào giấc lần nữa. Cứ giật mình lúc nửa đêm mãi thôi. Bởi vì mỏi mệt nên cậu thấy hơi đau đầu. Sáng ngày hôm sau Giản Nại xuất hiện quầng thâm mắt. Tiểu Địch thấy cậu như vậy thì cảm thấy lạ. Tới gần tròi. Có phải ngài thấy hơi khó chịu không? Giản Nại ngáp. Ngủ không ngon. Thường thì dạ oanh sẽ không có dấu hiệu tinh thần lực bị hao tổn đâu. Tiểu Địch kiên nhẫn làm một cuốn bách khoa sống. Nhẹ nhàng nói. Nhưng cũng sẽ có một số tình huống đặc biệt. Giản Nại dò hỏi. Ví dụ, Tiểu Địch nói. Chính là triệu chứng của cả tộc dạ oanh. Chứng ỉ lại tinh thần lực. Giản Nại không hiểu. Đó là cái gì? Cái này hơi phức tạp. Tiểu Địch nói. Nói tóm lại chính là, cái triệu chứng này chỉ có Dạ Oanh mới gặp phải. Nếu bọn họ đã gặp được người mình thích, đặc biệt nếu đã có tiếp xúc tứ chi, hơn nữa còn ở bên nhau một thời gian dài với người có tinh thần lực cường đại thì Dạ Oanh sẽ tự động xuất hiện chứng ỷ lại tinh thần lực. Chứng này thường sẽ xuất hiện sau khi Dạ Oanh đã có bạn lữ. Bọn họ sẽ thích ỷ lại bạn lữ của mình. Giản Nại nói, chắc là không phải triệu chứng đó đâu ha. Anh đây còn chưa kết hôn mà. Tiểu Địch an ủi cậu. Chắc là do gần đây mệt mỏi quá độ rồi. Giản Nại cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Cậu nói với Tiểu Địch, hôm nay đến phủ tướng quân nói lời cảm ơn. Chúng ta đi mua quà cáp trước đã. Tiểu Địch khiếp sợ, nhóc còn chưa biết chuyện của Giản Nại và Lục Trạch Phong ở khách sạn. Thiếu gia, ngài, Giản Nại vỗ vỗ bờ vai của nhóc. Nói, em yên tâm, anh không có đi đến cửa nhà người ta xin tha thứ đâu. Anh tới nói lời cảm ơn thôi. Trong lúc nhất thời Tiểu Địch cảm thấy ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ thiếu gia muốn đi nói lời cảm ơn vì người ta không cưới mình à, giữ dậy sao? Giản Nại hỏi cậu, Tiểu Địch, em thấy anh nên mua cái gì để cảm ơn người ta thì tốt nhỉ? Đại tướng quân thích cái gì ta? Tiểu Địch trung thực trả lời, thiếu gia, em cảm thấy ở phủ tướng quân người ta chẳng thiếu cái gì đâu. Giản Nại thấy cũng đúng. Tiểu Địch cảm thấy đột nhiên Giản Nại chạy tới phủ tướng quân tìm người là vì muốn cùng nguyên soái đại nhân tiếp tục tiền duyên. Một khi đã như vậy thì nhóc cần phải giúp thiếu gia dàn xếp ổn thỏa mới được. Bởi vậy, Tiểu Địch chân thành tha thiết đưa ra đề nghị. Thiếu gia, em thấy, không bằng anh tự làm cái gì đó đi. Không phải anh giỏi làm bánh ngọt nhất sao? Ngay cả ông bà chủ cũng từng khen bánh anh làm rất ngon. Anh tự làm bánh rồi tặng cho người ta thì hay hơn đó. Giản Nại nghi ngờ. Thật vậy á, anh làm bánh ngon á, Tiểu Địch khẳng định. Thật mà, Giản Nại không hề tin tưởng vào tài nấu nướng của mình. Cậu nhớ rõ trước đó từng nấu cho Ân Công ăn. Nhưng phản ứng lúc ấy của Ân Công hình như cũng chẳng thích thú gì. Tiểu Địch nói, nếu muốn mua thứ gì thì thường quá. Kỳ chân dị bảo nào mà nguyên soái đại nhân chưa từng có qua chứ? Dù có nhìn chúng đồ vật mà chúng ta mua thì cũng phải là một viên Dạ Minh Châu mắc tiền gì đó. Giản Nại làm gì có nhiều tiền đến vậy? Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi quyết đoán. Vậy đi, làm bánh thì làm bánh, cách chương.